Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, Đạo Đãi Khách. Ầm ầm, khí tức hội tụ như thiên quân vạn mã, hướng phía Tần Mặc cuồn cuộn mà đến, giữa không trung hình thành một đạo sát phạt sát khí, cường như địa cảnh võ giả cũng muốn bị nghiền nát. Ở đây Thanh La Sơn Trang các cường giả cười lạnh, thiếu niên này thực cho rằng tới đây có thể bình yên thoát thân, cho dù không thể giết hắn, cũng muốn hắn lột một tầng da. Thế nhưng mà, Tần Mặc đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong, căn bản không có trốn tránh, hắn thân hình phát ra kiếm quang, hình thành một đạo kiếm luân phiên, tại dưới đêm trăng giống như một trắng bóc ngày. B-O-O-N-G, B-O-O-N-G, B-O-O-N-G, cái này cổ sát phạt sát khí bị kiếm luân phiên đều nghiền nát, căn bản không cách nào xâm nhập vào hắn thân phạm vi ba thước ở trong. Nếu là ở một ngày trước, đối mặt như thế số lượng cường giả khí thế áp bách, Tần Mặc dù cho có thể không việc gì, cũng là có chút ít chật vật, nhưng là, trong vòng một đêm, Tần Mặc tu vi đột nhiên tăng mạnh, mặc dù đối mặt chính thức nghịch mệnh cảnh cường giả, hắn cũng có lòng tin trường kiếm chảm chi. Thanh La Sơn Trang một ít tuổi trẻ cường giả bị kiếm khí xâm nhập, miệng đầy máu tươi, thương hoàng hậu lui, đều là kinh hãi không thôi. Đạo này kiếm luân phiên có vô cùng sắc bén, cùng giai cường giả đều là khó vuốt hắn phong. Ở đây địa cảnh cường giả đều bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Mấy vị nghịch mệnh cảnh cường giả thần sắc ngưng trọng, bọn hắn ánh mắt kinh dị bất định, nhìn về phía Tần Mặc bốn phía hư không, phảng phất chỗ đó ẩn nấp lấy đáng sợ tồn tại. Vừa rồi khi thế va chạm, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, có một cổ đáng sợ khí tức hiện lên, đem khí tức của bọn hắn tan rã. Thanh La Sơn Trang mấy vị cường giả trao đổi ánh mắt, đều là hiển hiện vẻ hiểu rõ, kẻ này bên cạnh tuyệt đối có đại cao thủ ẩn vào chỗ tối, bảo vệ hắn an toàn. Cái này là Thanh La Sơn Trang đạo đãi khách. Tần Mặc nở nụ cười, rất khinh thường, tiểu bối, nơi này là Thanh La Sơn Trang, không là của ngươi vũ quán, ngươi tới này làm khách, tốt nhất ăn chia một ít. Một cái nghịch mệnh cảnh cường giả lạnh lùng mở miệng, ngôn từ lại không phải đối đãi khách nhân, mà là đang đối đãi một cái tù nhân. Đã biết ta là khách nhân, còn không lui qua một bên, như đây là các ngươi Thanh La Sơn Trang đạo đãi khách, ta như vậy rời đi được rồi. Tần Mặc chế nhạo nói, mọi người tại đây đều là cứng lại, nếu là Tần Mặc như vậy rời đi, cân nhắc đến âm thầm đi theo lấy thiếu niên cường giả, thật đúng là chưa hẳn có thể lưu lại hắn, vậy cũng thì phiền toái. Các ngươi ngăn ở cửa ra vào làm gì? Người ta ở xa tới là khách, còn không phóng hắn tiến đến. Một thanh âm truyền ra, chỗ cửa lớn mọi người nhao nhao thối lui, nhượng xuất một cái lối đi. Đối diện nơi cửa chính là Thanh La Sơn Trang diễn võ trường. Hai người nam tử đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Một người mặc thanh bào, một cái đang mặc xích hà trang phục. Hai người trừng mắt nhìn Tần Mặc, ánh mắt đều rất lạnh lùng, phảng phất là thợ săn chăm chăm vào con mồi ánh mắt. Thanh La Sơn Trang đạo đãi khách, là muốn tự chính mình đi tìm Thanh Tu Mặc sao? Tần Mặc khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, câm miệng. Trang chủ tục danh cũng là ngươi gọi đấy sao? Tóc vàng tiểu nhi, mục không tôn trưởng, một điểm lễ nghi cũng đều không hiểu. Thanh bào nam tử gầm lên, cái gọi là nhập gia tùy tục. Tần Mặc đã đến Thanh La Sơn Trang, tự muốn tuân theo Sơn Trang đạo đãi khách, bái kiến Thanh La Trang chủ trước. Chúng ta trước qua hai chiêu, ngoại giới thịnh truyền tư chất người tuyệt thế, cùng giai vô địch. Không biết là thật là giả, có dám kết cục một trận chiến? Xích hà trang phục nam tử cười lạnh tương kích. Phanh, diễn võ trường chung quanh chớp động hào quang, một tòa đại trận hiển hiện, trận văn đan vào, hiện ra lực lượng kinh người chấn động. Đây là một tòa địa cấp đại trận. Tần Mặc, ngoại giới nghe đồn, người giơ tay nhấc chân tầm đó, chịu trói giết Thanh Trầm chiến sư đệ. Không biết nghe đồn là thật hay không? Thanh bào nam tử trên mặt cười lạnh, lộ ra là đối với nghe đồn sự tình căn bản không tin. Rất nhiều chuyện, cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng chưa hẳn là thực. Bố trí vài tòa địa cấp đại trận, lại có đi theo cao thủ bảo hộ, chỉ sợ coi như là nghịch mệnh cảnh cường giả, cũng có thể nhấc tay bắt giết a. Chỉ là làm như vậy, tựu quá mức hư giả. Truyền đi cũng không có người đã tin tưởng. Xích Hà trang phục nam tử xem thường mở miệng. Hai người kẻ sướng người họa. Đem Tần Mặc bóp chết Thanh Trầm chiến. Chém giết nghịch mệnh cảnh cường giả chiến tích. Toàn bộ gạt bỏ. Quy về âm mưu ám toán. Trưởng bối cường giả âm thầm bảo vệ. Tần Mặc, cái này tòa diễn võ trường ngăn cách ngoại giới. Người cái này tóc vàng tiểu nhi. Có dám kết cục một trận chiến? Thanh bào nam tử ngẩng lên cái cằm, kiêu căng khiêu chiến. Thanh huynh, ngươi như vậy khiêu chiến, có thể là không đúng. Tiểu tử này bội kiếm còn dưới chân núi giải kiếm thạch. Thiếu khuyết này một thanh thần binh lợi khí. Tiểu tử này chỉ sợ liền cùng người giao chiến dũng khí đều không có. Xích Hà trang phục nam tử, cười lạnh, ngụ ý. Tần Mặc trước đây huy hoàng chiến tích, đã có trưởng bối cường giả âm thầm tương trợ, cũng là ỷ vào thần binh lợi khí. Không có những này dưa, Tần Mặc thực lực chân chính không đáng mỉm cười một cái. Tần Mặc cũng không nhiều nói, cất bước trực tiếp đi vào diễn võ trường. Một tiếng ầm vang, chung quanh đại trận phát động, nhanh chóng khuếch tán, không chỉ có ngăn cách diễn võ trường. Cũng cảm giác Thanh La Sơn Trang cùng ngoại giới liên hệ. Đây là ý gì? Tần Mặc nhíu mày, theo bước vào Thanh La Sơn Trang khu vực đến bây giờ. Lần đầu lộ ra một tia ngưng trọng, chỉ là muốn công bình một trận chiến. Không có trưởng bối cường giả ở bên bảo vệ. Người cái này tiểu nhi còn có thể nhảy nhót sao? Thanh bào nam tử nhe răng cười. Cất bước tiến lên, thanh y không gió mà bay. Bay phất phới, thân hình của hắn không ngừng bành trướng. Trong nháy mắt, đúng là cực kỳ khôi ngô. Thân hình giống như thép đúc đồng dạng. Hiện ra kim loại sáng bóng. Khí tức của hắn triển lộ. Rõ ràng là địa cảnh hậu kỳ tuyệt đỉnh cường giả. Một mực che giấu khí tức. Tựu là đợi Tần Mặc bước vào diễn võ trường một khắc này. Tiểu xúc sinh. Bằng âm quỷ thủ đoạn đánh gục chìm chiến sư đệ, tối nay ta cho ngươi nguyên hình lộ ra. Thanh bào nam tử diện mục dữ tợn. Phanh, thanh bào nam tử lúc này ra tay, một đạo ánh sáng màu xanh quanh quẩn cự trưởng đánh ra. Rõ ràng là Thanh La Huyền Thiên Công bên trong đích mạnh nhất sát chiêu một trong. Một đêm kia, Thanh Trầm chiến cùng Tần Mặc giao phong, cũng là khiến cho một chiêu này. Bất quá, thanh bào nam tử Thanh La Huyền Thiên Công tạo nghệ, rõ ràng hơn xa Thanh Trầm chiến. Phất tay tầm đó, ngón tay đều là hiện ra thanh ngọc chi sắc, thập phần mỹ lệ, Tần Mặc không có né tránh. Dưới chân kiếm quang hiển hiện, đạp trên tà ảnh kiếm bộ, nhưng lại chậm rãi bước ra. Một bước một kiếm, nhưng lại đạp phá hư không, vai phải trầm xuống. Một quyền oanh ra, giống như kích nát một khối đậu hủ, đem ánh sáng màu xanh cự trưởng oanh thành phấn vụn. Một tiếng trầm đục, thanh bào nam tử chính diện thừa nhận bá liệt quyền kinh. Toàn thân vạt áo lập tức nát bấy, lộ ra một thân thanh khải nhuyễn giáp. Này là nhuyễn giáp, ánh sáng màu xanh lưu truyền, như cùng là nghiêm chỉnh khối nhuyễn ngọc chế thành, chính là địa cấp vũ khí. Giá trị liên thành, Tần Mặc quyền kinh oanh ra, bị này là nhuyễn giáp tan mất bảy thành, vẻn vẹn là đẩy lui thanh bào nam tử, cũng không tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Dù là như thế, thanh bào nam tử hộ khẩu hay là đánh rách tả tơi. Miệng vết thương chảy ra từng sợi máu tươi. Đây là cái gì quái lực? Khủng bố như thế, thanh bào nam tử bỗng nhiên biến sắc. Thanh ngọc nhuyễn giáp chính là trấn trang thần vật. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thừa nhận vạn quân sức lực lớn cũng có thể hóa giải. Thế nhưng mà, thiếu niên này dư kình hay là đánh rách tả tơi hắn hổ khẩu? Thiếu niên này thân thể mạnh khó có thể tưởng tượng, quả thực là một đầu quái thú. Nguyên lai có thần giáp hộ thân, khó trách không có sợ hãi. Tần Mặc thân hình khẽ động, thoáng cái biến mất, triển khai tà ảnh kiếm bộ cấp tốc. Lập tức lấn thân đến thanh bào nam tử phụ cận, liên tục bảy quyền oanh ra. Ầm ầm, dù cho có đại trận bảo vệ, diễn võ trường chung quanh hư không cũng là truyền ra rên rỉ. Tựa hồ tùy thời sẽ bị nổ nát. Thanh bào nam tử căng ra chân diễm vòng bảo hộ, dựa thanh ngọc thần giáp ngạnh kháng. Thần giáp tuy nhiên lông tóc không tổn hao gì, nhưng lại khó có thể hoàn toàn hóa giải Tần Mặc tay đấm. Phốp, thanh bào nam tử bay rớt ra ngoài, trong miệng cuồng phun máu tươi, trong cơ thể truyền ra cốt cách tiếng vỡ vụt âm, cũng không biết nát bao nhiêu khối xương cốt. Y huynh, ta đến giúp ngươi. Xích Hà trang phục nam tử thần sắc đại biến, phi thân thoát ra, lập tức ra tay. Tốt, kẻ này nhất định phục dụng cấm dược, tăng lên tu vi, ta và ngươi liên thủ, đưa hắn đánh về nguyên hình. Thanh bào nam tử rơi xuống đất, lau đi khóe miệng huyết tích, điên cuồng hét lên lấy sông lên trước. Hai người một trái một phải, thân hình giống như quỷ mị, nhưng lại cũng không thật sự vọt tới Tần Mặc phụ cận. Thiếu niên này vừa rồi tay đấm, chính thức sợ hãi bọn hắn, biết rõ nếu là cận thân chém giết, cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Phanh, phanh, hai người cự ly xa ra tay, đồng thời đánh ra hai khỏa tử sắc kim loại cầu, rồi sau đó bạo liệt ra đến, hóa thành hai luồng tử hà sương mù, hướng phía Tần Mặc bao phủ đánh tới. Cẩn thận phân biệt, khả dĩ chứng kiến trong sương khói có vô số nghiêu hào giống như châm nhỏ, so tóc còn muốn mảnh, hiện ra tử sắc quang chóng mặt, vô cùng yêu dị khủng bố. Đây là luyện hà môn một loại đại sát khí, loại này châm nhỏ ẩn chứa kịch độc, hơn nữa có thể xuyên thấu chân diễm vòng bảo hộ, cực kỳ âm độc. Một khi trung châm, nếu không giải dược, võ giả một thân tu vi đều bị ăn mòn, cuối cùng nhất chàng mang bụng nát, cốt cách tận hủ mà vong. Loại này đại sát khí uy lực, toàn bộ hoàng đô tất cả thế lực lớn cũng là đàm chi biến sắc. Bất quá luyện chế bắt đầu cực kỳ không dễ, một ít mấu chốt tài liệu đều đã diệt sạch. Luyện hà môn nội niêm phong cất vào kho số lượng tuyệt đối không cao hơn 10 miếng. Không thể tưởng được, hai người này riêng phần mình kiềm giữ một khỏa. Hiển nhiên là luyện hà môn cao tầng ban cho, muốn nhân cơ hội này, một lần hành động đánh tan Tần Mặc, cho dù không thể giết chết hắn, cũng muốn phế bỏ hắn một thân tu vi. Thanh La Sơn Trang đạo đãi khách, nguyên lai là như thế. Đã như thế, ta tựu nhập ra tùy tục. Tần Mặc cười lạnh, mạnh mà một tiếng gầm lên, khẩu trán kiếm hoa, bốn phía đại trận trận văn cũng thì không cách nào chống cự, bị xé nứt một đạo lỗ hồng. Trong khoảnh khắc, Thanh La Sơn Trang trên không, một đạo kiếm quang phóng lên trời, như vạn trượng tấm lụa vạch phá bầu trời đêm, giống như nguyệt đêm một đạo kiếm cầu vồng, như là một thanh cự kiếm xuyên thẳng phía chân trời. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-cs-yêu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.